Hồng hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 118, ly biệt hả? Góc truyện audio.com. Chấm, cáo biệt Hiên Viên xong. Không cần phải nói. Hắn biết Viêm Cư ở phía trước chờ hắn. Quả nhiên, bọn họ giống như đã thương lượng trước. Một người giao lưu với Hoang một phen. Hoang cũng hiểu biết, kỳ thật Sivu và Hiên Viên cũng là tiếc nuối. Bởi vì hai người họ quá giống nhau. Phía sau đều có người ủng hộ. Nhưng nói trắng ra đều không được tổ địa chào đón. Tổ địa đối với đạo môn tuy rằng không có gì địch ý. Nhưng đối với đạo môn cũng là kính chi viễn nhi. Hơn nữa có tam thánh nhân tọa chấn. Tổ địa cũng không dám thù địch. Thế nhưng đạo môn nhúng tay vào việc nhân tộc làm cho tổ địa phản cảm. Chúng ta cần giúp đỡ thì các ngươi không hiện. Bây giờ phát triển. Đuôi cáo liền lộ ra. Còn chưa trải qua sự đồng ý của chúng ta. Lấy ảnh hưởng của mình muốn lập nhân hoàng. Mà Sivu bên này cũng vậy. Nhân tộc cùng Vu tộc muốn kết giao. Trong thời kỳ Vu yêu đại chiến. Nhân tộc vì Vu tộc làm chuyện trong khả năng của mình. Vu tộc cung cấp bảo hộ cho nhân tộc. Nhưng khi yêu vật tàn sát nhân tộc. Các ngươi không có bảo vệ nhân tộc. Cũng không làm gì. Nhưng Vu tộc trung quy là đi theo phía sau yêu tộc lay động tinh phách nhân tộc luyện chế đồ yêu kiếm. Phụ nhân tộc, không có thù địch với Vu tộc là nhìn hậu thổ nương nương lấy thân hóa luân hồi. Có đại công đức, hơn nữa đối với nhân tộc trợ giúp rất lớn. Nhưng muốn tổ địa ủng hộ Sivu thì suy nghĩ hơi nhiều. Tổ địa có thể làm được phần này. Nói thật đã được rồi. Về phần Viêm Cư. Nói trắng ra cùng nữ oa đồng dạng, quả thực chính là sủng ái của tổ địa. Tuy Viêm Cư cùng Hiên Viên, Hoang nói chuyện rất vui vẻ, nhưng chung quy cũng quá được sủng ái. Hơn nữa Viêm Cư và Thần Nông quá giống nhau, đều theo đuổi chính là lấy đức hạnh trị nhân tộc, phải dùng đại công đức được nhân tộc tán thành. Điều này không phù hợp với triết lý của Hiên Viên và Sivu. Hơn nữa Hiên Viên Sivu, Hoang tuy rằng bội phục người như vậy, nhưng chung quy, Hồng Hoang vẫn phải dựa vào thực lực cá nhân, thực lực quân đội, đây cũng là nguyên nhân Sivu không muốn giao tiếp với Viêm Cư. Viêm Cư quá coi trọng đức hạnh, coi thường Sivu cuồng chiến đấu, nhưng Sivu làm sao có thể nhìn thấy Viêm Cư nghiêm khắc với kỷ luật. Bội phục, ngưỡng mộ. Nhưng không nhất thiết phải giao tiếp với hắn. Kết bạn với những người như vậy. Quá mệt mỏi. Hiên Viên cũng vậy. Tuy rằng cùng Viêm Cư nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng chung quy cách nhau một chút. Còn không bằng quan hệ với Hoang. Mà Hoang đối với Viêm Cư có chút vi diệu. Viêm Cư vẫn luôn muốn Hoang ủng hộ hắn. Nhưng Hoang luôn trốn tránh. Dù sao điều này không phù hợp với mưu đồ của bộ lạc hữu sao. Hơn nữa nói thật, Hoang biết lịch sử, Viêm Cư thất bại, ủng hộ hắn như thế nào. Viêm Cư căn bản cũng chưa từng cân nhắc thực lực của quân đội. Hắn chỉ nghĩ mình một mình đi chiếm phục nhân tộc, càng tự coi mình rất cao, luôn cao cao tại thượng. Hoang nếu không phải nể mặt nữ oa, phỏng chừng cũng sẽ không cùng Viêm Cư nói chuyện. Hơn nữa Viêm Cư chung quy có chút họa hổ không lại thành khuyền. Hắn căn bản cũng không có làm ra chuyện đại công đức gì. Làm thế nào sử dụng đức hạnh để phục vụ nhân tộc như Thần Nông? Viêm Cư cùng tổ địa còn chưa kịp phản ứng. Dừng lại trước kia. Quả nhiên, Viêm Cư giờ phút này đã ở phía trước chờ rồi. Nữ oa, lại đây. Viêm Cư vẫy tay chào nữ oa. Ra hiệu cho nữ oa đi qua và mỉm cười với Hoang. Viêm Cư ca ca. Nữ oa, ngươi thật sự muốn cùng Hoang rời khỏi nơi này sao? Hoang, ta không phải nhằm vào ngươi. Dù sao nữ oa đi theo ngươi lịch lãm thật sự quá nguy hiểm. Hơn nữa hiện tại Hồng Hoang cũng không yên bình. Không, ta sẽ đi theo Hoang ca ca. Hắn đi đâu ta đi đi theo đấy. Hoang cũng là mỉm cười chờ đợi. Dù sao Viêm Cư nói không sai. Nếu ngươi đã quyết định. Ta cũng sẽ không nói gì nữa. Hoang, bảo vệ tốt nữ oa. Bằng không ta cùng phụ thân cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viêm Cư vẫn nghiêm khắc nói với Hoàng. Nữ oa đối với Hoàng dĩ nhiên còn thân thiết hơn ca ca này. Hắn vẫn đối với Hoàng có chút vi từ. Hơn nữa Hoàng hiện tại vẫn là mơ hồ. Không rõ ủng hộ mình không. Để cho hắn có một loại cảm giác bị phản bội. Được, ta nhất định sẽ hào hào bảo vệ nữ oa. Xin Viêm Cư đại ca yên tâm. Viêm Cư ra hiệu để Hoàng đi theo hắn. Hoàng cũng không do dự. Hoàng, ngươi thật sự không thể ủng hộ ta sao? Ngươi là muội phu của ta. Hơn nữa lấy quan hệ giữa hai nhà chúng ta. Chẳng lẽ còn không đổi được ngươi tán thành ta sao? Ta có tệ như vậy không? Hoàng không có gì để nói. Cũng thực sự không biết phải nói gì. Có thể nói ngươi chắc chắn sẽ thất bại sao? Viêm Cư nhìn thấy Hoàng im lặng. Không thể nói gì được. Lấy ra một vật từ vòng tay của hắn ném nó vào Hoang. Quay đầu lại rời đi. Hoang nhìn Viêm Cư đi xa. Hắn thật sự không biết nên nói như thế nào. Cũng không biết nên đối mặt với Viêm Cư như thế nào. Đừng trách ta. Chấm. Hoang nói xong câu này. Lấy ra thứ Viêm Cư cho hắn. Vừa nhìn liền biết đây là thứ bảo vệ tính mạng. Bên trong có hơi thở của thần nông. Hoang thu hồi nó, quay đầu trở lại đội ngũ của mình. Xuất phát, chúng ta đi thôi. Mọi người đi theo bước chân Hoang. Rời khỏi tổ địa, hành trình không xa, cũng chỉ khoảng 10 dặm. Phía trước 5-6 người ở đây chờ. Quả nhiên, Hoang liền biết, ở tổ địa không nhìn thấy bọn họ. Bọn họ nhất định là ở phía trước chờ mình. Không có gì để nói. Phía trước Xuân Tổ, Thu Tổ. Thương Tổ đám người, vẫn luôn chờ bọn họ. Hoàng, nếu ngươi muốn rời đi, ta cũng không nói nhiều cái gì. Tới đây tiễn tiễn ngươi. Thu Tổ nói, mà lúc Thu Tổ nói chuyện, Thương Tổ đi về phía nữ oa, mang nữ oa đi qua một bên. Đa tạ Thu Tổ, Xuân Tổ tiễn đưa, Hoàng cảm kích vô cùng. Trong lúc nhất thời lâm vào im lặng, song phương đều không biết nói cái gì. Dù sao tổ địa cùng hữu sao bộ lạc cũng không vui. Nữ oa, đây là quà của các gia gia ngươi tặng cho ngươi. Lần này ngươi cũng không nên ngốc nghếch giao cho Hoang ca ca ngươi. Chúng ta đã chuẩn bị cho ngươi một chiếc vòng tay càn khôn với rất nhiều không gian bên trong. Chứa quà của chúng ta. Ngươi cầm lấy. Nữ oa mỉm cười. Lấy vòng tay càn khôn đeo trên cổ tay. Cảm ơn thương gia gia. Ta nhất định sẽ trở về tìm các ngươi. Nữ oa thật ngoan. Thương Tổ lại lấy ra một cái nhẫn. Nữ oa, đem cái này giao cho Hoang ca ca ngươi. Liền nói đây là ta tặng cho hắn. Ngươi biết không? Vâng, ta chắc chắn sẽ bàn giao nó cho Hoang ca ca của ta. Thương gia gia yên tâm đi. Thương Tổ sờ sờ đầu nữ oa. Hiền từ nhìn nàng. Kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lên. Nữ oa thật ngoan ngoãn. Chúng ta đi tìm Hoang ca ca đi. Nói xong liền mang theo nữ oa trở về. Nữ oa hội tụ với Hoang một lần nữa. Xuất phát, Hoang ra hiệu cho họ rời đi. Không bao giờ nhìn lại. Hoang, đừng trách chúng ta. Xuân Tổ Trung Quy vẫn nói ra những lời này. Hắn biết bọn họ có lỗi Hoang. Cơ thể Hoang chấn động. Vẫy tay chào tạm biệt họ. Đoàn người đi vào vùng hoang dã. Bọn họ giờ phút này không có phương hướng. Chỉ biết đi tới. Buổi tối. Mọi người nghỉ ngơi. Hoang ca ca. Đây là thương gia gia bảo ta giao cho ngươi. Nói là hắn tặng cho ngươi lương vật. Hoang rất kỳ lạ. Thương Tổ tặng quà cho hắn. Thương Tổ là số ít người đối tốt với hắn. Hắn cũng rất ngưỡng mộ Thương Tổ. Hoang mở không gian mang theo chiếc nhẫn. Nhìn về bên trong. Im lặng trong một thời gian. Nhìn về phía tổ địa. Thật sự không nghĩ tới. Thương Tổ lại vì hắn mà làm như vậy. Cách chương.